Thần Khống Thiên Hạ, chương 347, xung quân Diễm Hỏa Cốc. Cóc truyện audio.com. Chấm, hai vị sư thúc, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, sở dĩ ta có thể khu trừ hỏa độc là vì thân thể của ta đặc thù. Cho dù ta nói thì các ngươi cũng không có biện pháp khu trừ hỏa độc. Cho nên không cần biết, Lăng Tiếu hạ thấp tư thái nói ra, hôm nay Dương An mang tông môn ra, chính là muốn nói mình cuồng vọng, chỉ sợ không có gì quả ngon để ăn. Nói thật dễ nghe, ngươi thân thể có cái gì đặc thù, còn không phải một đôi tay, một đôi chân, chẳng lẽ ngươi là thú nhân? Đột nhiên Liễu Đồng ở bên cạnh xen vào, trong giọng nói tràn ngập vẻ châm chọc. Thú nhân, Lăng Tiếu giật mình một cái, nhìn qua Liễu Đồng mắng, mẹ ngươi mới được là thú nhân, cả nhà ngươi đều là thú nhân. Ngươi, Liễu Đông giận dữ, vừa định trách mắng, chư như thường ngắt lời. Liễu Đông, nơi này không chuyện của ngươi. Liễu Đông tức giận nhìn qua Lăng Tiếu, im lặng không nói thêm gì nữa. Trong nội tâm thầm quyết tâm sau chuyện này sẽ cho Lăng Tiếu đẹp mặt. Lăng Tiếu, ngươi thực không cống hiến phương pháp trừ hỏa độc. Chư như thường lạnh lùng hỏi. Ta nói rồi, cho dù ta nói ra các ngươi cũng không có biện pháp làm được. Lăng Tiếu mất tính nhẫn lại nói, hảo hảo, đã như vậy ta hiện tại dung lệnh trưởng lão, mệnh lệnh ngươi đi Diễm Hỏa Cốc thay tông môn vận huyền tinh ra. Chư như thường nói hai tiếng, lúc này đưa ra lệnh bài trưởng lão nói với Lăng Tiếu. Lời này vừa ra Chiêu Nam Tiên cùng Thạch Thiên Hậu thần sắc biến đổi. Sư thúc, ngươi làm như vậy không ổn đâu. Chiêu Nam Tiên bất mãn địa mở miệng nói. Nam Tiên, ngươi lui ra, việc này ta nhất định sẽ nói rõ với tông môn. Chư như thường kiên quyết nói, một chút tình cảm cũng không cho Chiêu Nam Tiên. Sư đệ, ta xem ngươi không nên xem vào chuyện này. Chuyện lấy quạng này sợ rằng lực trưởng lão không cho phép. Dương An nói ra, chư như thường nhíu mày nói, Lăng Tiếu hiện tại lập tức đi Diễm Hỏa Cốc, nghe lực trưởng lão trông coi tinh quáng. Thẳng tới khi tinh quáng khai thác xong thì thôi. Chư như thường nói ra ời này Chiêu Nam Tiên cùng Thạch Thiên Hậu buông lỏng một hơi. Chỉ có Lăng Tiếu thần sắc như thường, giống như chuyện này không có quan hệ gì tới hắn cả. Lăng Tiếu ngươi có phục tùng an bài không? Dương An thấy Lăng Tiếu không có phản ứng. Lúc này hỏi, chấm, đệ tử phục tùng an bài. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp, đương nhiên Lăng Tiếu không có ý kiến. Hắn đã sớm muốn đi vào Diễm Hỏa Cốc một chuyến, nhưng mà nhiệm vụ của hắn là luyện chế băng hàn đan. Cho dù sư thúc của hắn không cho luyện, nhưng mà hắn vẫn ngoan ngoãn ở trong thành trì, bằng không người ta không có chuyện gì sẽ tìm cớ gây sự với hắn. Gần đây hắn dùng kim cương ngụ biến quyết hấp thu hỏa độc cho người ta nên đã luyện tới sơ thành. Nhưng mà so sánh với hỏa độc của Quý Viêm Chiếu thì yếu hơn thật nhiều. Hiệu quả tu luyện cũng không quá rõ ràng, cho nên hắn nhất định cần có nhiều dương hỏa hơn, chỉ có như vậy luyện tạng chi cảnh mới tu luyện đại thành. Thế nhưng mà hắn không có trưởng lão chỉ thị cũng không dám tùy ý bước vào trong Diễm Hỏa Cốc. Trong đó còn có linh thú mạnh mẽ tính tình táo bạo. Mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ, dùng tu vị huyền sĩ cao giai của Lăng Tiếu đi vào trong đó quá mạo hiểm. Thạch Thiên Hậu, người mang theo Lăng Tiếu đi hội hợp với lực trưởng lão. Chư như thường không kiên nhẫn phát tay cho Thạch Thiên Hậu mang Lăng Tiếu đi. Trong nội tâm nói thầm, tiện nghi tiểu tử này, nhưng mà đến Diễm Hỏa Cốc thì ngươi làm sao đối mặt với hỏa độc. Đối với tâm tư ác độc của chư như thường, Lăng Tiếu không cần suy đoán, cũng hiểu được một hai, dù sao sư đồ bọn này chẳng phải tốt lành gì. Thời điểm Lăng Tiếu quay người đi ra ngoài thì Chiêu Nam Tiên mở miệng gọi Lăng Tiếu. Sư đệ đi thong thả, những băng hàn đan này ngươi mang theo đi. Lăng Tiếu cảm kích nhìn qua Chiêu Nam Tiên, vừa định tiếp nhận thì băng hàn đan, chư như thường lại nói. Nam Tiên, nếu Lăng Tiếu thể chất đặc thù có thể chống lại hỏa độc. Những băng hàn đan này nên lưu cho đệ tử khác, huống hồ băng hàn đan không nhiều lắm. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Chiêu Nam Tiên quay đầu đi. Bất mãn nhìn chư như thường nói. Chư sư thúc, ngươi có biết mình quá mức không? Chẳng lẽ Dương sư thúc ngươi cũng cho rằng như vậy? Chiêu Nam Tiên chính là đệ tử chân truyền. Quyền lực của hắn gần với trưởng lão. Hôm nay chưa như thường ức hiếp sư đệ đồng môn của hắn. Đây chẳng khác nào không cho sư phó Nam Cung Thường nhạc mặt mũi. Hắn không đứng ra nói chuyện thì chỉ sợ người khác còn tưởng rằng Dược Phong là do chưa như thường nói tính toán đấy. Dương An bên cạnh cũng hiểu chưa như thường làm như vậy có chút quá mức. Lúc này mở miệng khuyên, sư đệ tính toán, không nên khó xử tiểu bối, băng hàn đan cho hắn đi. Hừ, chưa như thường hừ lạnh một tiếng, không nói thêm, cũng không thỏa hiệp, đa tạ sư huynh hảo ý, thân thể của ta đặc thù. Hỏa độc bình thường không thể làm khó ta, Lăng Tiếu nói ra, chê cười, nếu như hắn tiếp băng hàn đan chẳng phải tự tát mình sao? Huống hồ hắn có tiên thiên âm phong sát khí, đúng là không sợ hỏa độc. Lăng Tiếu cùng Thạch Thiên Hậu rời khỏi đại sành, đi thẳng tới Diễm Hỏa Cốc. Chấm, sư đệ, người quá xúc động, Thạch Thiên Hậu ở một bên nói ra, những ngày này thông qua tiếp xúc với Lăng Tiếu, hắn cũng hiểu được Lăng Tiếu là bằng hữu đáng giá kết giao. Trong nội tâm đã sớm xem Lăng Tiếu là hảo huynh đệ. Lăng Tiếu khẽ cười nói, sư huynh không nên lo lắng, sư đệ tự có biện pháp, ai, ngươi chưa tiến vào Diễm Hỏa Cốc, ngươi không biết. Võ giả dưới linh sư giai mà không có băng hàn đan. Đi vào tất trúng độc, cho dù có băng hàn đan cũng giữ nhiều lành ít. Thạch Thiên Hậu thở dài nói ra, ốp, nói như thế nào, Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Băng hàn đan đúng là có thể khắc chế hỏa độc, nhưng mà còn chưa đủ. Bởi vì trong Diễm Hỏa Cốc cơ hồ tất cả linh thú đều ngoài tam giai. Linh thú dưới tam giai đều bị diệt sát cả rồi. Những linh thú cao cấp này phi thường hung tàn, hơn nữa mỗi con đều mang theo hỏa độc, quý sư huynh bởi vì bị linh thú gây thương tích, lúc này mới trúng hỏa độc nặng như vậy, mà ngươi cho dù có thể chống cự hỏa độc, nhưng mà thực lực của ngươi không đủ chống lại đám linh thú đó. Xem ra chư trưởng lão không có hảo ý với ngươi đâu. Thiên Thiên Hậu giải thích nói ra, hắn làm người tuy chất phác ngay thẳng, nhưng mà hắn không ngốc. Tự nhiên có thể thấy rõ dụng ý của chư như thường. Nghe Thạch Thiên Hậu nói, Lăng Tiếu trầm mặc xuống, linh thú tam giai tương đương với võ giả linh sư giai của nhân loại. Dùng tu vị huyền sĩ cao giai của Lăng Tiếu hôm nay, vì miễn cưỡng có thể chống lại một hai, nhưng mà nghe Thạch Thiên Hậu nói dường như linh thú trong Diễm Hỏa Cốc cũng không chỉ là tam giai cấp thấp, thậm chí là tam giai trung giai. Cao giai cũng không ít, chỉ sợ linh thú tứ giai cũng sẽ có xuất hiện. Cách chương.